Phong Thần Châu, chương 4301, thật đúng là chó mực mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như nơi nào trong Thánh Thú Tông Tần Ninh cũng dạo qua một lần. Ba người Nguyệt Phần Nhân không biết Tần Ninh muốn làm gì, cũng không dám hỏi nhiều, màn đêm buông xuống, Tần Ninh dẫn theo mọi người vào bên trong một đại điện, Tần Ninh thong thả ngồi phía trên, nhìn hơn 10 dáng người bên trong đại điện, Tần Ninh khẽ vuốt cằm, nhớ năm đó. Ở nơi này, đều là các vị thánh đế, dưới cấp bậc thánh đế, căn bản là không có tư cách bước vào tòa đại điện này, nhưng mà hiện tại, cảnh còn người mất, bắt đầu từ hôm nay, ba tông môn quy phục dưới trướng Thánh Thú Tông, không được gây chuyện, quản lý tốt tất cả mọi việc trong Thánh Thú Tông, đưa tông môn phát triển, hiện tại cứ dựa theo quy củ lúc trước của các ngươi, đợi khi nào tông chủ đời thứ nhất Hạo Thiên trở về, các ngươi cứ nghe theo sắp xếp của hắn ta, còn nữa. Tốt xấu gì các ngươi cũng là tông chủ có cảnh giới thiên thánh ngũ phẩm, cũng không đến mức nghèo nàn như thế này, phải đi đến địa phương chim không thèm đậu, nhất định là có kiếp nạn nào đó, nhưng bắt đầu từ hôm nay, một khi đã vào trong Thánh Thú Tông, ai dám tìm các ngươi gây phiền phức thì chính là tìm Thánh Thú Tông gây phiền phức, ta chắc chắn sẽ giết chết. Giọng điệu của Tần Ninh mang theo sự khẳng định chắc chắn và khí phách. Ở một bên, Tấn Chiết cũng không nói gì. Thánh Thú Tông cũng không có gốc rễ lớn đến mức có thể nói ngông cuồng như vậy, lỡ như ba tên này thực sự đắc tội thế lực lớn nào đó thì chẳng phải sẽ liên lụy Thánh Thú Tông hay sao, đến lúc đó, để xem Tần Ninh sẽ lo liệu chuyện này như thế nào, được rồi, nên là gì thì làm đi, Tần Ninh phất tay, mọi người đều rời đi, giờ phút này, Tấn Chiết không nhịn được mà nhìn về phía Tần Ninh, nói, rốt cuộc ngươi là đồ đệ do ai thu nhận? Chẳng lẽ là đồ đệ của lão tổ Khai Sơn Thánh Thú Tông chúng ta? Nghe được câu hỏi này, Tần Ninh sừng sốt, thật đúng là chó mực mà. Trong đầu tên Tần Chiết này, rốt cuộc là có cái mạch não gì vậy? Tên ngu mốc Ôn Hiến chi kia thu nhận đệ tử đều là loại mặt hàng này cả sao? Tề Bác đứng ở một bên, trong lòng cũng không yên, là thật sao? Nếu như Tần Ninh thực sự là đồ đệ của Ngự Thiên Thánh Tôn, điều này chứng minh, mấy vạn năm qua, Ngự Thiên Thánh Tôn vẫn còn ở trong Thánh Vực Thiên Hồng, một vị Thánh Đế, đủ để xưng bá cả Thánh Vực Thiên Hồng. Nếu thực sự là như thế, Thánh Thú Tông có thể trở thành sự tồn tại vô địch ở Thánh Vực Thiên Hồng trong nháy mắt. Huống hồ năm đó, Ngự Thiên Thánh Tôn chính là có uy danh vô hạn, cách chương.